Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4397, Danh Sách. Người đăng, HGS Ozimozese. An Hòa cùng Mạc Minh so. Tại Ninh Thư trong lòng, vẫn là Mạc Minh địa vị tương đối cao. Mặc dù Ninh Thư không so đo trước kia chuyện, nhưng so với trợ giúp qua chính mình người, thái độ từ đầu đến cuối như một càng xúc động người. Từ đầu tới đuôi, Mạc Minh đợi Ninh Thư thái độ từ đầu đến cuối như một. Vô, luận nàng nhỏ yếu nghèo túng vẫn là trùng sinh cường đại. Mạc Minh tiếp nhận danh sách, từng cái đảo qua những tên này. Người định tìm, những này người hỗ trợ. Đúng vậy a, người cũng biết ta bên kia là tình huống như thế nào. Lại không, tìm người hỗ trợ. Con Jun liền thật muốn bạo phát. Hơn nữa nàng xác thực cần người. Một cái Mạc Minh vẫn là giao dịch trạng thái. Về phần giao dịch kết thúc về sau là cái gì tình huống còn không biết. Đâu, xem An Hòa cùng Mạc Minh tựa hồ là muốn chính mình trở thành vị diện nơi sinh ra thủ hộ giả. Có thể thành công hay không? Chỉ có thể nhìn vận khí cùng thực lực. Ninh Thư hai tay giơ lên cầu tử. Cầu tử ánh mắt mờ mịt. Cùng An Hòa Mạc Minh, vừa ý thần, tứ chi dãy giụa, Mạc Minh cùng An Hòa cũng nhìn cầu tử. Không rõ Ninh Thư nghĩ biểu đạt cái gì, Ninh Thư nói, đừng nhìn nó là một con chó. Hắn cũng không phải một đầu bình thường chó tử. Mạc Minh, An Hòa, chúng ta tất nhiên biết nó không phải bình thường chó tử. Nếu như là bình thường chó tử, tại hư không trực tiếp bị cương phong cho xoán thành cho bụi. Ninh Thư nói, hắn nhưng là một cái vị diện nơi sinh ra thủ hộ giả. Mạc Minh, An Hòa, hai người nhìn chằm chằm đen xì cầu tử. Duy nhất màu hồng là cầu tử phun ra đầu lưỡi. Ha ha ha, xuyễn khí. Đừng đề cập nhiều ngu xuẩn. Vì cái gì một con chó tử trở thành vị diện nơi sinh ra người không bằng chó hệ liệt? Ghen ghét khiến người hoàn toàn thay đổi. Ghen ghét đến chất phách tường tách. Ra, cái dám, chúng ta mới không phải thực vật. An Hòa lộ ra một kẻ xảo trá tươi cười. Phải không, chính là thần kỳ. Một con chó cư nhiên là vị diện nơi sinh ra thủ hộ giả. Kích thích đủ chưa hai người? Ninh Thư vừa lòng thỏa ý. Đối Mạc Minh hỏi, trên danh sách người ngươi có thể giúp ta tìm đến sao? Mạc Minh nhíu mày. Ninh Thư lập tức hỏi, có chuyện gì khó xử sao? Ninh Thư cũng cảm thấy chính mình như vậy lỗ mãng liền đến. Liền đem người mang đi khẳng định là không được. Dù sao những này người cũng là muốn làm nhiệm vụ. Không đúng. Hiện tại vị diện đều đã bị từ bỏ. Cũng liền nói, to như vậy trong tổ chức nhiệm vụ người là không có nhiệm vụ có thể làm. Là có thể mang đi. Mạc Minh, người là có thể mang đi. Nhưng vấn đề là thứ ở trên người bọn hắn. Ninh Thư, nàng đối tổ chức quả nhiên biết rất ít. Tổ chức rất nhiều nội tình nàng đều không phải rất rõ ràng. Nói đến Ninh Thư vẫn luôn ở ngoại vi bồi hồi. Đều không có xâm nhập qua nội bộ. Tổ chức, hiểu rõ một chút ra lông về sau cùng tổ chức trở mặt. Sau đó thoát, ly tổ chức, nàng coi như tại tổ chức thời gian cũng không tính nhiều. Nhiều như vậy đại lão, tại tổ chức dạo chơi một thời gian đều là vạn vạn năm trở lên. Mạc Minh nói, nhiệm vụ người cùng hệ thống là khóa lại. Khóa lại liền mang ý nghĩa không thể tách ra. Hơn nữa hệ thống có xóa bỏ nhiệm vụ người quyền hạn. Tuy rằng cái này quyền hạn là chủ hệ thống ra lệnh. Ninh Thư ồ một tiếng. Rõ ràng, nếu như muốn dẫn người đi, kia nhất định phải đem hệ thống cho tách ra. Đây thật là một cái phiền toái chuyện. Đây thật là, vốn là đồng căn sinh tương tiên hà thái cấp A. Tang Lương một chiêu này chính là tổn hại A. Trực tiếp từ nội bộ liền phân hóa hệ thống cùng nhiệm vụ người. Mặc dù nhiệm vụ người cũng không biết hệ thống tay cầm loại này quyền hạn. Coi là hệ thống là đến phụ trợ chính mình. Toàn bộ trong tổ chức, đại khái chỉ có Tang Lương mới có thể nghĩ ra dạng này tổn hại chiêu. Tang Lương không chỉ là một tên gian thương, vẫn là một cái chỗ nào hư chỗ nào. Hư ra hỏa, Này nha, hắn sao đều trải qua cái gì mới có thể như vậy? Nếu như một cái hệ thống đối với chính mình nhiệm vụ người không thể nhịn được nữa, đào hố cho nhiệm vụ người, sau đó sử dụng loại này quyền hạn đối phó nhiệm vụ người cũng là có thể. Chậc chậc, đoán chừng rất nhiều nhiệm vụ người đều là chết tại hệ thống trong tay. Đây thật là một cái cao áp công tác nguy hiểm. Nói không chừng liên hệ thống đều có thể phía sau đâm một đao. Đi sớm một chút sớm tốt. Hoàn cảnh như vậy hạ, trong lòng của người ta trạng thái rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Về phần như thế nào bóc ra hệ thống, Ninh Thư thật đúng là làm không đến. Lúc trước Chính Khanh bị ném cho nàng, lấy Chính Khanh cao ngạo, làm sao có thể cùng với nàng yếu như vậy gà nhất thể. Đâu, Chính Khanh về sau, Ninh Thư không có muốn hệ thống, chủ hệ thống vẫn là kín, đáo đưa cho nàng một cái dự bị hệ thống. Cho nên, Ninh Thư thật đúng là chưa từng có cùng một cái đường chính. Chính hệ thống từng có nhất thể, đồng sinh cộng tử cái chủng loại này. Cho nên, nhiệm vụ người những này người đều phải loại bỏ sao? Loại này mua một tặng một tiện nghi, Ninh Thư căn bản cũng không muốn. Chỉ có thể ở trong quân đội tìm sao? Trong quân đội những linh hồn này chính là đơn độc cá thể. Bất quá, Ninh Thư chuyến này mục tiêu chính là Mạc Minh. Có Mạc Minh hỗ trợ là được rồi. Xem ra đào chân tường cũng là tốt như vậy đào. Chuyện này chờ một chút. Vị diện đều không tồn tại. Những nhiệm vụ người này cũng không hề dùng võ nơi. Bị từ bỏ, nàng liền có thể thừa cơ hội. Cũng không biết nhiệm vụ người có thể hay không sống. Ninh Thư hỏi, thái thúc như thế nào? Ăn như vậy lớn thua thiệt. Nàng đến, đây, Tang Lương khẳng định cũng biết. Thái thúc không có xuất hiện. An Hòa lắc đầu. Không biết, thái thúc vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Ninh Thư tròng mắt dạo qua một vòng. Chẳng lẽ thái thúc đã chết? Đây là cho thái thúc xây lại mộ đâu? Cùng pháp tắc hải táng cùng một chỗ. Cũng rất lãng mạn. Quản hắn chết sống. Ninh Thư chẳng qua là suy nghĩ một chút liền đem chuyện này ném sau ót. Đối Mạc Minh nói, hiện tại liền theo ta đi. Mạc Minh nhìn về phía An Hòa. An Hòa gật đầu. Đi thôi, hảo hảo bảo vệ chính mình. Mạc Minh nhận mệnh đi theo Ninh Thư đi. Đi một khoảng cách, An Hòa gọi lại, Ninh Thư. Ninh Thư quay đầu nhìn hắn. Làm sao vậy? Chủ hệ thống bên kia phát tin tức, để ngươi chờ một hồi. Ninh Thư khoát tay, không có gì tốt gặp mặt, không có gì để nói. Không cần gặp mặt, cũng không cần thiết gặp mặt. Trước kia thị thị phi phi đã không trọng yếu. Không trọng yếu, nhưng không có nghĩa là nàng liền muốn cùng bọn hắn thản. Nhiên cười nói, kết quả tốt nhất chính là đời này không còn gặp nhau. Phá lệ không có ý nghĩa, nàng sẽ hảo hảo sống. Mà thái thúc, ha ha, sớm muộn gâu đai, cái này vậy là đủ rồi. An Hòa, vẫn là đi một chút. Ninh Thư ha ha, ta đã không phải lấy trước kia cái tiểu nhiệm vụ người. Không. Phải bọn họ triệu kiến ta. Ta liền phải đi. Ta có quyền cự tuyệt. An Hòa thật đúng là miễn cưỡng không được Ninh Thư. Cũng không có năng lực miễn cưỡng nàng. Lại nói, An Hòa cũng không dám miễn cưỡng nàng. Đối với Tang Lương bên kia, chối từ đứng lên cũng rất dễ dàng. Nhân ra không nguyện ý thấy, chẳng lẽ còn muốn trói tới không thành? Dù sao hắn là trói không đến. Có thể cùng thái thúc giang người, hắn có thể làm sao? Ninh Thư mang theo Mạc Minh không có chút nào gánh nặng trong lòng đi. An Hòa, ánh mắt bên trong mang theo ánh sao. Phần này tự do cùng tự tại hắn đời này có thể có được sao? Giết hết ngàn vạn người cũng chưa chắc có tự do. Nếu quả như thật có chỉ từ, không cần giết hết ngàn vạn người. Vi phạm chính mình tâm ý đều là không tự do. Làm đau khổ chuyện, chính là không tự do. Hết chương.